Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Vực Ngoại Đại Năng. Xiềng xích hoành gánh giữa thiên địa, hai bên đều nhìn không thấy bờ. Xiềng xích rất thô, chỉ là đường kính liền từng có ngàn trượng. Ha ha, dễ chịu, vương thần mở rộng một chút thân thể, cảm giác lại người nhẹ như yến. Bị khủng bố uy áp đè ép thời gian một năm, hiện tại uy áp biến mất, để hắn không nhịn được nghĩ giơ thẳng lên trời thét dài. Đăng đăng đăng, bước chân hắn đạp không, mạnh mẽ thân thể bay lên, mấy bước ở giữa, liền đứng ở gông xiềng phía trên. Nên như thế nào phá vỡ gông xiềng đâu? U lão nói muốn dẫn gông xiềng nhập thể, nhưng là làm như thế nào nhập thể nội? Nhìn xem dưới chân đầu này đại gia hỏa, vương thần vò đầu, hơi lúng túng một chút, bởi vì hắn cũng không biết làm sao đối phó cái này gông xiềng. Mặc kệ, tới trước một quyền thử một chút, vương thần không tại nhiều nghĩ, mà là đối dưới chân tráng kiện xiềng xích oanh ra một quyền. Đang, một tiếng đinh tai nhức óc kim loại giao minh tiếng vang lên, to lớn xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Nó phía trên phù văn nhẹ nhàng rung động, mang ra từng đợt gợn sóng. Ách, vương thần trừng mắt, lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản cũng không khả năng dung chuyển cái này gông xiềng. Xoát xoát xoát, phía trên phù văn động, một chút quái dị phù văn từ gông xiềng phía trên tiêu tán ra. Hướng vương thần lướt tới, cuối cùng không có vào trong cơ thể của hắn. Phốc, vương thần phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác một cỗ vô hình áp lực đem hắn cầm giữ. Hắn tâm thần khẽ động, hướng thể nội cấm chế nhìn thoáng qua, phát hiện trong thân thể, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu cỡ nhỏ xiềng xích. Trong thân thể của hắn xiềng xích cùng dưới chân to lớn xiềng xích giống nhau như đúc, chỉ là bị rút nhỏ vô số lần. Nguyên lai đây chính là dẫn gông xiềng nhập thể. Vương thần hoạt động một chút gân cốt, thân thể cũng không thụ ảnh hưởng, chỉ là thể nội cấm chế so với ban đầu không biết kiên cố gấp bao nhiêu lần. Ầm ầm, vô tận hải bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên dâng lên ngàn vạn trượng sóng lớn. Biển cả nổi giận, đang gầm thét, toàn bộ vô tận hải đều đang sôi trào. Vô số kinh thiên sóng biển tuôn hướng lục địa. Phốc phốc phốc, đại địa phía trên, từng đạo núi lửa phun trào. Dãy núi bỗng nhiên ngã lên. Lục địa phát sinh to lớn rung chuyển, từng đầu khe nứt to lớn xuất hiện, vô luận là huyền vực, đông huyền vực, thậm chí trung ương đại lục, đều không hiểu chấn động lên. Vùng thế giới này đang gieo hò, đang gầm thét, đang khóc, tại cuồng nộ, toàn bộ là thế giới đều đang chấn động. Mọi người thất kinh, trời ạ, chuyện gì xảy ra, là tận thế đến sao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta có thể cảm giác được một cỗ tự dưng lửa giận? Chẳng lẽ là thiên địa hạo kiếp muốn tới sao? Chạy mau, nguy hiểm, sóng biển tới, còn có gió lốc, mau nhìn, đó là cái gì? Thật là lớn một cái khe, trời đất sụp đổ sao? Ngao ô, hống hống hống, trên lục địa sinh tồn nhân loại cùng yêu thú đều vô cùng hoảng sợ, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tranh vương thần dưới chân xiềng xích đột nhiên kéo căng. Xiềng xích hai đầu, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật đã bị kinh động, cho nên mới sẽ muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc. Rầm rầm, tranh tranh tranh, to lớn xiềng xích một hồi lỏng, một hồi kéo căng, mang ra to lớn uy năng. Phụ cận không gian đều đi theo bóp méo. Mở, vương thần hai chân gắt gao đính tại xích sắt bên trên. Huy quyền đối xích sắt đánh tới. Hắn hiểu được sở dĩ sẽ có động tĩnh lớn như vậy, là bọn hắn kia phương thiên địa cảm giác được có người tại phá hư gông xiềng, ngay tại ý đồ cố gắng dẫy khỏi gông xiềng. Ầm, vương thần một quyền này có phản ứng. To lớn xiềng xích tốc tốc phát run. Phía trên quái dị phù văn tiêu tán một chút. Chanh chanh chanh, xích sắt bị kéo chặt hơn. Tựa hồ phải tùy thời bị kéo đứt. Kia phương thiên địa cảm ứng vương thần công kích, cực lực phối hợp hắn. Hiu hiu hiu, xích sắt bên trên phù văn cũng phát sinh biến hóa. Từng đạo quái dị phù văn bay tới, ngưng tụ cùng một chỗ, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người phù văn. Không ngừng có phù văn đầu nhập hình người phù văn bên trong. Hình người phù văn phát sinh biến hóa, biến thành một cái 40 tuổi trung niên nhân bộ dáng. Hắn một thân tử sắc hoa phục, thân hình cao lớn, mặt như quan ngọc, giữ lại râu cá chê, khoát miệng sư mũi, một đôi hổ mắt đang mở hí, có vô tận thần quang rơi xuống. Trung niên nhân lập thân tinh hà, điểm điểm uy áp từ trên người hắn phát ra, giống như thiên thần, phảng phất hắn chính là cái này tinh hà chúa tể. Không khó coi ra, đây là một tôn vô thượng đại năng. Cứ việc khí tức của người này rất khủng bố, nhưng là tu vi của hắn cũng rất thấp, giống như vương thần, chỉ có linh hải 9 tầng cảnh giới. Là hắn. Vương thần dừng lại công kích, muốn rách cả mí mắt nhìn về phía trung niên nhân. Người trước mắt chính là thiết lập ba đạo gông xiềng vô thượng đại năng. Bởi vì hắn khí tức cùng thiên thê giống nhau như đúc, nhưng là vương thần nghi ngờ là hắn vẫn cho là phong tỏa phương thiên địa này vô thượng đại năng hẳn là một cái dị tộc, không nghĩ hắn lại nhưng là cái nhân tộc cường giả. Một cái nhân tộc cường giả, tại sao muốn phong tỏa nhân loại chỗ thế giới? Hèn mọn bò sát, là ngươi tại phá hư bản tọa thiết lập gông xiềng. Trung niên nhân ánh mắt nhàn nhạt rơi vào vương thần trên thân, tựa như đang nhìn một đầu đợi làm thịt heo. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng là đối vương thần miệt thị chi ý cũng rất rõ ràng. Ngươi là ai? Tại sao muốn phong ấn thiết hạ ba đạo gông xiềng? Vương thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Ha ha, 6000 vạn năm, thí luyện chi địa ngược lại là ra cái ra dáng thiên tài. Vậy mà có thể leo lên bản tọa thiết lập thiên thê. Trung niên nhân ngóng nhìn tinh hà, tựa hồ đang đuổi ức cái gì. 6000 vạn năm, người này vậy mà sống một cái kỷ nguyên. Hắn là ai? Vương thần càng thêm tò mò. Người này rõ ràng là nhân tộc. Hắn chẳng những thiết lập ba đạo gông xiềng tại thế giới nhân loại, mà lại tu vi kỳ cao, bực này thiên địa nhân kiệt, vì cái gì chưa nghe nói qua hắn nghe đồn, vì cái gì thiên địa hạo kiếp bên trong, hắn không có trợ giúp nhân loại đối kháng dị tộc. Vương thần trong lòng không khỏi đánh vô số dấu chấm hỏi. Người đến cùng là ai? Thân là nhân tộc cường giả, vì cái gì ngược lại trợ giúp dị tộc? Vương thần lại một lần nữa mở miệng, mang theo giọng chất vấn khí. Nhân tộc. Thật sự là buồn cười. Thí luyện chi địa cấp thấp sinh mệnh mà thôi. Còn có, không muốn cầm bản tọa cùng dị tộc so sánh. Bọn chúng dị tộc, bất quá là bản tọa nuôi nhốt súc vật thôi. Trung niên nhân bình thản mấy câu, lại lật đổ vương thần nhận biết. Cái sau khẩu khí quá lớn, mọi người e ngại dị tộc. Đến trong miệng hắn, vậy mà thành súc vật. Còn có chính là thí luyện chi địa. Vương thần đã từng không chỉ một lần nghe được cái danh từ này. Vì cái gì bọn hắn sinh tồn thế giới được xưng là thí luyện chi địa? Nhẹ nhẹ sát ý từ vương thần trên thân phát ra nói ra. Mặc dù hắn có quá nhiều chuyện không rõ, nhưng là hắn biết một việc. Trước mắt trung niên nhân là địch không phải bạn. Tiểu oa nhi, cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Đi theo bản tọa đi. Bản tọa thu ngươi làm đồ, mang ngươi rời đi cái này hoang vu thế giới. Trung niên nhân đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hắn hiển nhiên là coi trọng vương thần tư chất. Cái sau có thể tại thiên địa này tàn lụi thế giới, đem thể chất luyện đến cảnh giới này, có thể thấy được thiên tư bất phàm. Mơ tưởng, chỉ bằng ngươi, không xứng làm ta sư phó. Vương thần khinh thường, tiểu oa nhi, thật sự là vô tri. Người biết ngoại vực có bao nhiêu người muốn bái bản tọa vi sư sao? Tại cái này hoang vu thế giới, người là không có cái gì tiền đồ. Không đi ra vực ngoại, người vĩnh viễn không biết chính người chỗ thế giới có bao nhiêu nhỏ bé. Trung niên nhân thần sắc không thay đổi, vẫn là nhàn nhạt mở miệng. Hừ, vương thần hừ lạnh một tiếng, nói, lão gia hỏa, không muốn si tâm vọng tưởng. Liền ngươi cho lão tử nha tử. Lão tử đều chê ngươi đầu lưỡi bẩn. Muốn chết. Trung niên nhân giận dữ. Dưới chân hắn khẽ động. Na di đến vương thần trước mặt. Đồng thời bỗng nhiên đối cái sau đánh ra một trường. Hắn một trưởng này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô tận áo nghĩa. Vương thần không sợ, đương công kích của đối thủ nhanh đến trước mắt lúc, hắn cũng huy quyền nghênh tiếp. Người trung niên này mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng hắn thời khắc này tu vi chỉ có linh hải 9 tầng. Đồng cấp đối chiến, vương thần tự tin vô địch, không kém cỏi bất luận kẻ nào. 3. Quyền trưởng tương giao, trong không khí mang theo một đạo như sấm rền tiếng vang. Đăng đăng đăng, vương thần dưới chân lui lại vài chục bước, mà trung niên nhân lại không nhúc nhích tí nào. Thật là lợi hại, đơn giản một cái giao thủ. Vương thần rất cảm thấy giật mình. Trước mắt trung niên nhân nhục thân vậy mà cùng hắn cân sức ngang tài. Không chỉ như thế, cái sau công kích lại so với hắn huyền ảo hơn nhiều. Hắn cũng minh bạch, người trung niên này không biết sống bao nhiêu năm. Cứ việc cảnh giới cùng hắn tương đương. Nhưng là cái sau đối chiêu thức lý giải. Vạn vạn không phải hắn có thể so sánh được. Không tệ tiểu tử, có chút năng lực. Trung niên nhân bình tĩnh mở miệng, nhưng trong lòng cực độ chấn kinh. Vừa mới một kích kia, chính là nửa vương cảnh võ giả cũng gánh không được. Trước mắt tiểu tử này thế mà lông tóc không thương. Quyền bào, vương thần ánh mắt lẫm liệt, khẽ quát một tiếng, lần nữa huy động thần quyền. Một cái to khoảng 10 trượng tử sắc thần quyền, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng trung niên nhân. 3. Trung niên nhân phất ống tay áo một cái, mang ra một cơn gió mạnh, to lớn nắm đấm màu tím bị hắn tại chỗ rút tán. Cứ việc vương thần một kích này đã cường đại hơn nhiều, nhưng trung niên nhân vẫn là một bước đã lui, rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận công kích của hắn. Tiểu thành quyền ý, không tệ, không tệ. Trung niên nhân khẽ gật đầu, tựa hồ không có coi vương thần là làm đối thủ, ngoại trừ lần thứ nhất ra một trưởng bên ngoài. Liền không có chủ động công kích qua. Làm sao có thể? Vương thần giật mình. Hắn bộc phát toàn lực một kích, thế mà không có thương tổn đến người trung niên này. Loại chuyện này, tại hắn xuất đạo đến nay, liền xưa nay chưa từng xảy ra qua. Còn có cái gì chiêu số, đều xuất ra đi. Trung niên nhân một tay phía sau, thần sắc bình tĩnh. Băng thiên quyền. Vương thần hét lớn một tiếng, bàng bạc lực lượng tràn vào cánh tay, mang theo quái dị lực lượng vặn vẹo nắm đấm tạo ra. To khoảng 10 trượng, đánh về phía trung niên nhân. To lớn lực công kích, tại tinh hà không gian bên trong mang ra từng cơn sóng gợn. Trung niên nhân đứng thẳng bất động, đồng dạng vung ra đấm thẳng. Một cái tràn đầy phù văn nắm đấm màu đen vung ra, nghênh tiếp vương thần công kích. Hai nắm đấm không khác nhau lắm về độ lớn, trên không trung tiến hành tiếp xúc. Ầm, quyền kình nổ tung, sóng năng lượng văng khắp nơi, trong tinh hà khí thể bị rảo loạn, liền ngay cả dưới chân xích sắt cũng tại hoa hoa tác hưởng. Đạp, trung niên nhân vẫn là đứng tại chỗ bất động, một chiêu này đồng dạng không có mang đến cho hắn một tia tổn thương. Thật quỷ dị công kích, trên mặt của hắn cũng không khỏi mang theo một chút kinh ngạc. Quyền tỏa thiên su vị. Vương thần đòn thứ hai công kích đã đến. Một chiêu này so băng thiên quyền uy lực còn cường đại hơn một phần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.